Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4781 Hư không sinh hoa sen, 1, 10 ngày sau. Thẩm Trường Thanh đứng ở trước mặt hòn đảo bay chỗ hành cung Bạch Đế, biểu cảm trên mặt có chút bất đắc dĩ. Không gian tàn phá chung quanh chậm rãi khép lại, nói rõ trước đó không lâu nơi này bùng nổ một trận đại chiến đáng sợ đến cực điểm. Xem ra muốn đi vào hành cung đế quân khác, hoặc là có phương pháp mở ra cấm chế, hoặc là phải có lực lượng cấp bậc bất hủ mới được. Thẩm Trường Thanh thở dài, kế sau hành cung Hắc Đế, hắn lại ở hành cung Huyền Đế cùng hành cung Bạch Đế vấp phải trắc trở, hai đại hành cung đế quân phía sau cấm chế đều mạnh đến cực điểm tương tự, cho dù là lấy lực lượng của chín tòa tế thiên đỉnh, cũng chưa thể một hơi trực tiếp đánh vỡ. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tu vi Thẩm Trường Thanh hôm nay quá yếu. Đạo quả tầng 2. Cho dù có chí bảo trong tay, cũng không thể bài trừ bất hủ cấm chế, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, nếu mình là đạo quả viên mãn, có chín tòa tế thiên đỉnh trong tay, nghĩ hẳn bài trừ bất hủ cấm chế là không có vấn đề gì. Chỉ là muốn thật sự đi đến một bước đó, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mắt thấy hành cung đế quân không có cách nào đi vào, Thẩm Trường Thanh cũng liền dứt khoát đặt ánh mắt ở trong hành cung thượng cổ tiên thần khác. Khó được tiến vào thiên giới một lần, hắn cũng không có khả năng thật sự tay không mà về, ít nhất ở trước khi rời khỏi, cũng cần mang toàn bộ hành cung thượng cổ tiên thần có thể sưu tầm tìm hết một lần. Ông quyết định như vậy. Trong mấy năm sau đó, Thẩm Trường Thanh đều ra vào các hành cung thượng cổ tiên thần. Chí bảo thần binh. Truyền thừa đứng đầu. Tuyệt học thuật pháp. Thẩm Trường Thanh hôm nay đều sưu tập một đống lớn, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tới hành cung tiên thần kế tiếp. Lệnh bài ban đầu sau khi tiến vào thiên giới đạt được đột ngột nóng lên, một tin tức đã trào lên trong lòng. Đến giờ rồi. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Cho dù bản thân tiến vào thiên giới mấy năm, cũng không thể mang toàn bộ hành cung thượng cổ tiên thần đều thăm dò một lần. Thiên giới quá lớn, chính như Thanh Y nói, thiên giới có thể so với tuyên cổ đại lục, lại thêm lực lượng của thiên giới áp chế, muốn thật sự đi ngang qua thiên giới đã là không dễ. Chứ đừng nói là còn cần thăm dò hành cung thượng cổ tiên thần. Chẳng qua, cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng thu hoạch tương đối khá. Lúc này, lệnh bài nở rộ hào quang, bao trùm toàn thân Thẩm Trường Thanh, một chớp mắt tiếp theo bóng người đã biến mất không thấy. Trung Châu Đại Vực, tất cả tu sĩ đều là cùng một lúc, bị lực lượng thiên giới ném ra ngoài. Chỉ thiếu một chút, bổn tọa đã đạt được truyền thừa đại năng. Đáng hận, vì sao lại nhanh như vậy đã kết thúc? Cấm chế kia lão phu nghiên cứu ròng rã hơn một năm, mắt thấy sắp thành công, bây giờ lại sắp thành lại bại. Một số tu sĩ đấm ngực dậm chân, vẻ mặt ảo não không thôi. Nhưng phàm là thời gian rời đi có thể chậm lại một chút, bọn họ cũng có thể nắm lấy cơ duyên vào tay. Cũng có một bộ phận tu sĩ âm thầm may mắn không thôi, thiếu một chút, bọn họ đã phải bỏ lỡ cơ hội với cơ duyên của mình. May mắn ở thời khắc mấu chốt, bản thân thành công nắm được cơ duyên vào tay. Nếu không, bây giờ trong đông đảo tu sĩ hối hận, sẽ có thêm một kẻ là mình. Thẩm Trường Thanh cũng từ trong Trung Châu Đại Vực ra ngoài, hắn nhìn tu sĩ ở đây một lần, sau đó xé rách hư không rời đi. Không ít cường giả nhìn phương hướng Thẩm Trường Thanh rời đi, ánh mắt đều vi diệu không thôi. Nếu như nói lần này tiến vào bí cảnh thượng cổ Hoàng Đình, ai là bên thắng lớn nhất, như vậy không hề nghi ngờ, chính là vị tông chủ Thiên Tông mở ra cửa vào bí cảnh này. Tin tức Thẩm Trường Thanh đạt được truyền thừa Viêm Đế, sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên giới. Nếu là tu sĩ bình thường đạt được truyền thừa Viêm Đế, như vậy tiếp theo trên cơ bản đừng nghĩ sống yên ổn, nhất định sẽ bị tu sĩ khác đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng người đạt được Viêm Đế truyền thừa là Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Truyền thừa thượng cổ Viêm Đế, lấy thiên tư của Thẩm Trường Thanh. Đoán chừng ngày sau nhân tộc thật sự sẽ lại xuất hiện một vị cường giả cấp bậc thượng cổ đế quân rồi. Một vị thần hoàng thở dài. Nghe lời này, tu sĩ khác cũng đều trầm mặc. Truyền thừa Viêm Đế không phải ai cũng có thể tu luyện. Truyền thừa của thượng cổ đế quân cường đại, nhưng muốn thật sự tu luyện thành công, độ khó cũng là không nhỏ. Nhưng Thẩm Trường Thanh là thiên kiêu số một chư thiên, thiên tư của hắn có thể xưng vang dội cổ kim, thật muốn tu luyện thành công truyền thừa Viêm Đế. Cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, tu sĩ mắt sáng đều có thể nhìn ra được, nhân tộc cuộc khởi đã là tất nhiên, đây là chuyện ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thiên Tông. hư không xé rách, Thẩm Trường Thanh đi một bước từ nơi đó bước ra, đã trở lại trong đại điện. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh tuyên bố một tin tức. Truyền Công Điện cùng Vạn Pháp Điện chính thức sáp nhập với nhau. Trước kia Truyền Công Điện chính là lấy công pháp truyền thừa làm chủ, Vạn Pháp Điện lấy thần thông làm chủ, nhưng bây giờ theo Thẩm Trường Thanh, cả hai đã không cần thiết chia nhỏ ra nữa. Quan trọng hơn là, lúc trước Thiên Tông vừa lập, mọi thứ đều là lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 4782 Hư không sinh hoa sen, 2, thần thông tuyệt học các phương diện đều cực kỳ khiếm khuyết, hơn nữa số lượng cường giả có hạn. Bây giờ mấy trăm năm thời gian, Thiên Tông tiến bộ nhanh chóng, có một số thứ tự nhiên là nên một lần nữa điều chỉnh. Theo tin tức truyền ra, ngay sau đó liền thấy Vạn Pháp Điện cùng Truyền Công Điện đều biến mất không thấy, một tòa đại điện hoàn toàn mới xuất hiện ở trên vị trí Truyền Công Điện ban đầu. Thần Công Điện. Đây chính là tên của đại điện mới, Thẩm Trường Thanh bước vào trong Thần Công Điện, thần niệm như đao cắt hư không, sau đó đánh ra pháp quyết, rất nhẹ nhàng đã mang toàn bộ không gian Thần Công Điện đều hoàn toàn tách ra. Thần Công Điện tổng cộng 6 tầng. Tầng thứ nhất, Thẩm Trường Thanh mang tất cả tuyệt học cùng thần thông thần cảnh để hết vào trong đó. Tầng thứ hai chính là tuyệt học cấp bậc thần vương. Tầng thứ ba chính là thần chủ. Tầng thứ tư thần quân. Tầng thứ năm thần hoàng. Tầng thứ sáu chính là chạm đến cấp bậc thần tôn. Lần này Thẩm Trường Thanh ở trong hành cung thượng cổ tiên thần, có thể nói là vơ vét được lượng lớn truyền thừa tuyệt học. Những truyền thừa tuyệt học này kém nhất cũng ở cấp bậc chân tiên thần vương hoặc đạo tiên thần chủ. Tự như đạo quả thần quân cùng đại năng thần hoàng cấp bậc này, cũng là số lượng không ít. Bây giờ Thần Công Điện mở ra, những tuyệt học thuật pháp này vừa vặn bổ sung vào. Trước kia Thiên Tông nhỏ yếu, chỉ là thần thông thần cảnh nhất đến cửu phẩm, cũng có thể ở trong Vạn Pháp Điện phân chia mấy khu vực. Nhưng bây giờ khác rồi. Thần cảnh bây giờ ở trong toàn bộ tông môn, hầu như cũng là tầng dưới chót nhất. Lực lượng trung kiên chính là cấp bậc thần vương, chiến lực cao tầng thì ở mức độ thần chủ. Chẳng qua những cái này chỉ là tạm thời mà thôi, lấy tốc độ phát triển của Thiên Tông bây giờ, tương lai thần vương thần chủ tất nhiên là tầng tầng lớp lớp, thần quân đại năng cũng có khả năng xuất hiện, lấy truyền thừa trong Thần Công Điện, đủ để mang toàn bộ Thiên Tông đều tạo thành quái vật khổng lồ. Phải biết rằng, trong truyền thừa thượng cổ tiên thần, không chỉ tiên đạo truyền thừa đơn giản như vậy. Kẻ tu luyện hệ thống truyền thừa khác cũng tồn tại. Những truyền thừa này không chỉ nhân tộc có thể tu luyện, vạn tộc khác cũng có thể tu hành. Như vậy, Thần Công Điện chính là tương đương với một kho báu ẩn chứa vô số truyền thừa. Cho dù là thần tộc đứng đầu, nếu biết được cũng phải đỏ mắt không thôi. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, Vạn Đạo lão nhân nhìn Thần Công Đại Điện trước mắt, trong mắt cũng có sự rung động. Tôn Thượng lần này tiến vào bí cảnh thượng cổ Hoàng Đình, xem ra đạt được không ít cơ duyên. Nhiều truyền thừa quý giá như vậy, nếu như ở ngày xưa, bất cứ một môn nào cũng có thể dẫn tới chư thiên chấn động, trước đại kiếp, thần chủ đứng đầu. Nếu như là truyền thừa thông thường thì thôi, giống như tầng thứ tư tầng thứ năm truyền thừa cường đại dính đến thần quân thần hoàng bực này, rất nhiều thần tộc cũng không kiềm chế được. Bất cứ một môn truyền thừa nào tiết lộ ra ngoài, đều nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Dù chỉ là tầng thứ ba truyền thừa thần chủ, không phải ai cũng có thể có được. Đương thời Minh Hà Bá Quân ra vào từng di chỉ thượng cổ, thật sự lấy được truyền thừa đứng đầu cũng là lác đác không có mấy. Lại nhìn Thần Công Điện. Truyền thừa cấp bậc đại năng thần hoàng chừng mấy chục môn. Truyền thừa thần quân đạo quả cùng đạo tiên thần chủ càng không đếm xuể. Khi đi tới tầng thứ sáu, Vạn Đạo lão nhân nhìn không gian trước mắt không có vật gì, sắc mặt có một chút nghi hoặc. Tôn Thượng, tầng thứ sáu này là... Tầng thứ năm cũng đã là truyền thừa cấp bậc thần hoàng đại năng, tầng thứ sáu này, tất nhiên là so với truyền thừa tầng thứ năm càng thêm cường đại. Mà trên thần hoàng đại năng, chính là thần tôn bất hủ. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Vạn Đạo lão nhân cũng chấn động. Loại truyền thừa cấp bậc này, xem như tồn tại chí cao vô thượng thật sự, cho dù Vạn Đạo lão nhân cũng chưa thật sự được chứng kiến truyền thừa thần tôn bất hủ, chỉ có chút nghe nói mà thôi. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời. Chỉ là tâm thần rơi vào động thiên, dẫn ra một cái lá sen kia, ngay sau đó, liền thấy hư không rung chuyển. Một cái lá sen màu xanh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong chớp mắt lá sen màu xanh xuất hiện, tự có quy tắc đạo vận nồng đậm tới cực điểm tiêu tán ra, trong không gian trước kia không có vật gì, lập tức có vô số hoa sen xanh tự dưng sinh ra, hóa thành hồ sen mênh mông vô biên. Ao nước dập dờn. hoa sen xanh trồng khắp nơi. Cảnh tượng kỳ dị lúc này khiến Vạn Đạo lão nhân biến sắc mấy lần. Lão làm đạo binh thập nhị phẩm, thực lực thời kỳ đứng đầu thật sự, cũng là tồn tại không kém gì thần quân, về sau đạt được mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, mặc dù không thể tiến thêm một bước đến cấp bậc sánh vai nửa bước bất hủ, nhưng một thân thực lực lại khôi phục toàn bộ. Cũng chính là nói, Vạn Đạo lão nhân bây giờ, xem như thật sự sánh vai một vị thần quân còn sống, lão có thể cảm giác được những đóa hoa sen xanh nở rộ trong hư không này, mỗi một đóa đều ẩn chứa lực lượng khủng bố tới cực điểm, tự như chỉ cần luồng lực lượng này bùng nổ, thì có thể hoàn toàn phá hủy bản thân. Tôn thượng, đây là, Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt chấn kinh. Trong lòng lão đã có một chút suy đoán, nhưng lại không thể thật sự khẳng định. Chương 4783 Tiên mộ chấn động, 1, Thẩm Trường Thanh nói, đây là truyền thừa của Thanh Liên Đế Quân, tầng thứ 6 ngày sau chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào, những đóa hoa sen xanh này chính là khảo nghiệm, chỉ cần có thể ở trong lượng lớn hoa sen xanh tìm được bản thể thật sự của lá sen, liền có thể đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Đế Quân. Nếu là không tìm được, vậy nói lên không có cơ duyên này, bây giờ theo lực lượng lá sen tiêu tán ra, đại biểu cho lá sen truyền thừa đã dung nhập vào trong rất nhiều hoa sen xanh. Cho dù bản thân Thẩm Trường Thanh, muốn thật sự tìm được vị trí lá sen cũng không dễ dàng. Nhưng nếu dẫn ra hoa sen xanh trong động thiên, vậy hắn có thể chuẩn xác tìm được vị trí truyền thừa. Chỉ là nói, truyền thừa của Thanh Liên Đế Quân, không phải thứ Thẩm Trường Thanh thật sự mong muốn, nhưng là truyền thừa nhân tộc Đế Quân, vậy không có khả năng cho tu sĩ ngoại tộc, cho nên tầng thứ 6 chỉ có nhân tộc có thể tiến vào. Truyền thừa Thượng Cổ Đế Quân quả nhiên không phải bình thường. Không ngờ Tôn Thượng lại có thể đạt được truyền thừa đứng đầu như thế, truyền thừa như thế Tôn Thượng không cần. Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt tò mò. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ta có con đường bản thân muốn đi, đạo của Thanh Liên Đế Quân tuy tốt, nhưng không phải thật sự thích hợp ta. Tôn Thượng lời này, ngược lại giống với Minh Hà Bá Quân năm đó, thần quân đương thời cũng đạt được không ít truyền thừa thượng cổ, nhưng hắn cuối cùng cũng chưa đi những con đường truyền thừa thượng cổ này. Chỉ tiếc thần quân chung quy đã ngã xuống trong tay thần cung, không bằng cục diện Tôn Thượng bây giờ mở ra. Vạn Đạo lão nhân biết, Minh Hà Bá Quân so sánh với Thẩm Trường Thanh, quả thật kém một bậc. Thời đại thượng cổ kỷ nguyên trước, chính là thời đại thuộc về Minh Hà Bá Quân, nhưng mà, mạnh như Minh Hà Bá Quân, cũng ngã xuống trong tay thần cung. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh bây giờ, gánh vác áp lực chư thiên thần tộc trực tiếp dẫn nhân tộc xuất thế, bây giờ nhân tộc công khai xuất hiện ở chư thiên. Các thần tộc cũng không dám có bất cứ động tác nào. Không chỉ như vậy, Thẩm Trường Thanh bây giờ càng có danh xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Chư thiên thần tộc ở trước mặt hắn, cũng không thể không cúi đầu. Cả hai so sánh, rõ ràng chính là hai thái cực, cho dù là Vạn Đạo lão nhân cũng phải thừa nhận, Minh Hà Bá Quân thật sự không bằng vị trước mắt này, nói là kém một bậc, thật ra cũng là vì chiếu cố mặt mũi Minh Hà Bá Quân thôi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mang theo Vạn Đạo lão nhân rời thần công điện. Hai điện đã sáp nhập trở thành thần công điện, chức vị ban đầu cũng cần làm ra điều chỉnh, Vạn Đạo lão nhân vị điện chủ Vạn Pháp điện này, chính là điện chủ thần công điện, còn Thần Phong mà nói, thì xuống làm trưởng lão thần công điện, Thần Phong vốn là điện chủ truyền công điện. Nhưng vấn đề là, bản thân Thần Phong chỉ là bát phẩm đạo binh, tương đương với tu sĩ cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương. Ở lúc trước Thiên Tông vừa lập, thực lực Nhật Nguyệt Thần Vương tất nhiên là không tầm thường. Nhưng bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Vương đã có chút theo không kịp bước chân rồi. Lại thêm đạo binh lột xác, bản thân đã so với tu sĩ lâu dài hơn rất nhiều, thật sự muốn khiến Thần Phong lột xác trưởng thành đến cửu phẩm thập phẩm, thậm chí thập nhất phẩm thập nhị phẩm phía sau, thời gian cần thiết khó mà đánh giá. Tồn tại như thế đảm nhiệm kẻ đứng đầu một điện, tự nhiên là có chút không quá thích hợp. Không chỉ là Thần Phong như thế. Cho dù các điện khác, Thẩm Trường Thanh cũng dự định làm ra điều chỉnh tương ứng. Thế cục khác biệt, thì phải làm ra thay đổi tương ứng, chẳng qua, những chuyện này không có khả năng một phát ăn luôn, vẫn cần từng bước tuần hoàn tiến dần. Thần công điện xuất hiện, không thể nghi ngờ mang tới chấn động cực lớn ở toàn bộ tông môn. Khi có ngoại môn đệ tử bước vào thần công điện, phát hiện tầng thứ nhất ẩn chứa rất nhiều tuyệt học truyền thừa thần cảnh. Trong đó rất nhiều tuyệt học truyền thừa càng chỉ thẳng thần cảnh viên mãn, sự chấn động trong lòng có thể nghĩ mà biết. Trước kia ngoại môn đệ tử mặc dù có thể tiến vào Vạn Pháp Điện cùng truyền công điện, nhưng tuyệt học truyền thừa thật sự có thể tu luyện cực kỳ có hạn. Trừ phi là vận dụng cống hiến tương ứng, nếu không muốn có được truyền thừa tương ứng, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ riêng ngoại môn đệ tử, đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào thần công điện tầng thứ nhất. Rất nhiều truyền thừa thần cảnh đứng đầu trước kia phải hao phí lượng lớn chiến công mới có thể đổi, bây giờ đều có thể tùy tiện lấy được, biến hóa như thế mang tới ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết. Về phần nội môn đệ tử cùng rất nhiều tinh anh, chân truyền đệ tử, cũng xảy ra thay đổi lớn lao. Nội môn đệ tử có tư cách bước vào tầng thứ hai, toàn bộ truyền thừa cảnh giới thần vương trong đó dính đến, cho dù là truyền thừa thần vương viên mãn ở trong từng thị tộc thuộc loại tồn tại đứng đầu, ở đây cũng là cái gì cần có đều có. Cần biết. Bây giờ rất nhiều truyền thừa đều lấy thần đạo làm chủ, luyện hóa tín ngưỡng chúng sinh, mở thần quốc, sau đó từng bước một tấn thăng. Trước kia thần quốc có thể ký thác hư không vô ngần, làm được thần quốc bất diệt thần vương bất tử, cho nên thần đạo ở trước mặt rất nhiều hệ thống tu luyện, đều có ưu thế nhất định. Chương 4784 Tiên mộ chấn động, 2, dù là thần đạo tồn tại tệ nạn, chính là tín đồ thuộc về điểm yếu của bản thân, một khi có người nhằm vào tín đồ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ thực lực của bản thân. Ở trước mặt ưu thế bất tử bất diệt, điểm yếu như vậy cũng có thể không đáng kể. Nhưng bây giờ khác rồi, hư không vô ngần xuất hiện biến cố, thần đạo đã từng bước ngã khỏi thần đàn. Ở dưới tình huống bậc này, ưu thế của hệ thống khác cũng liền dần dần bày ra. Thượng cổ hoàng đình trăm sông đổ về một biển, rất nhiều tiên thần không phải tất cả đều tu luyện tiên đạo, hệ thống khác cũng có tiếp xúc, Thẩm Trường Thanh tiến vào thượng cổ hoàng đình mang về truyền thừa, tự nhiên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Điều này đối với rất nhiều nội môn đệ tử mà nói, chính là có thêm không ít sự lựa chọn. Tinh anh cùng chân truyền đệ tử càng không cần nhiều lời. Thần chủ truyền thừa. Thần quân truyền thừa. Cái trước đặt ở trong thần tộc khác, cũng xem như tồn tại cực kỳ quý giá, cái sau rất nhiều thần tộc bình thường cũng chưa chắc có thể có được. Cho dù là bây giờ mỗi tông môn tán tu đứng đầu, cũng không nhất định có thể có thần quân truyền thừa hoàn chỉnh lưu lại. Hơn nữa, những tông môn này cho dù thật có thần quân truyền thừa lưu lại, không phải ai cũng có thể có được. Chỉ có làm thánh tử một tông tồn tại cấp bậc này mới có khả năng đạt được thần quân truyền thừa. Nhưng thiên tông khác. Chỉ cần tấn thăng chân truyền thì có thể đạt được thần quân truyền thừa. Truyền thừa nơi này bất luận một loại nào lấy ra, đặt ở bên ngoài cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên tông ngược lại thật sự bút tích lớn, nhiều thần quân truyền thừa như vậy cung cấp đệ tử tu luyện học tập, cho dù là bản quân cũng chưa từng nghe. Trong đầu Hàn Nham xuất hiện một thanh âm có chút chấn động. Làm thượng cổ thần quân, tầm mắt của Ngọc Vũ thần quân cũng coi như rộng, nhưng cũng chưa từng gặp cảnh tượng bực này. Hắn có thể tấn thăng thần quân, cũng là bởi vì năm đó ở trong bí cảnh thượng cổ nào đó, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt được một môn truyền thừa, từng bước một đi đến cảnh giới thần quân. Nhưng cho dù như vậy, thần quân truyền thừa Ngọc Vũ thần quân lúc đó lấy được, cũng không thể tính là tồn tại đứng đầu, chỉ có thể nói là cùng cấp bậc thôi. Lại nhìn thần công điện tầng thứ tư trước mắt, lượng lớn thần quân truyền thừa đập vào mắt. Mặc dù phía trên mỗi một môn thần quân truyền thừa đều bố trí phong ấn, cần lấy lệnh bài thân phận của đệ tử làm môi giới mới có thể mở ra phong ấn, thật sự đạt được truyền thừa bên trong, nhưng muốn hiểu rõ hạn mức cao nhất của truyền thừa, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mỗi khi thần niệm rơi vào trên một môn truyền thừa nào đó, liền có tin tức tương quan nổi lên. Có thể nói, đại bộ phận truyền thừa nơi này đều hoàn thiện, chỉ thẳng thần quân đỉnh phong cái loại đó. Ngọc Vũ thần quân cũng không khỏi tưởng tượng, nếu như lúc trước mình cũng có thể bái vào thiên tông tông môn bực này, như vậy thành tựu của hắn không nhất định sẽ dừng bước ở cảnh giới thần quân, cảnh giới thần hoàng cao hơn một tầng, cũng có mấy phần cơ hội thăm dò một phen. Hàng tiểu tử, ngươi mau mau tìm cho bản quân một thân thể thích hợp, như vậy, bản quân cũng có thể gia nhập thiên tông. Nói không chừng tương lai ngày nào đó cũng có thể đi vào nơi đây học được những truyền thừa vô thượng này. Ngọc Vũ thần quân nhìn những truyền thừa đứng đầu này, trong lòng nóng rực không thôi. Càng quan trọng hơn chính là, những truyền thừa này chỉ là thần công điện tầng thứ tư mà thôi, phải biết, toàn bộ thần công điện là có 6 tầng. Tầng thứ tư đã là truyền thừa thần quân đỉnh phong, như vậy tầng thứ 5 tầng thứ 6 ít nhất cũng là thần hoàng cấp bậc đó. Mặc dù truyền thừa cấp bậc này thế gian hiếm có, dù là thiên tông thật có loại truyền thừa này, nhất định sẽ không quá nhiều, nhưng theo Ngọc Vũ thần quân, tầng thứ 5 tầng thứ 6 hẳn sẽ không là một cái xác không. Cho dù truyền thừa hiếm thấy nữa, hẳn cũng sẽ có mấy môn như vậy mới phải. Mục tiêu của Ngọc Vũ thần quân không chỉ là truyền thừa thần quân, hắn càng muốn đạt được truyền thừa thần hoàng. Chẳng qua, lấy trạng thái tàn hồn bây giờ của hắn, tự nhiên là không có khả năng đạt được truyền thừa khác. Chỉ có tìm được nhục thân đoạt xá, lấy thân phận tán tu bái vào Thiên Tông mới được. Ở lúc Ngọc Vũ thần quân chấn kinh, Hàn Nham bây giờ cũng bị truyền thừa hấp dẫn ánh mắt. Thần quân truyền thừa, hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ có cơ hội tùy ý lựa chọn thần quân truyền thừa. Dưới sự chỉ điểm của Ngọc Vũ thần quân, Hàn Nham cũng ra vào rất nhiều di chỉ thượng cổ, trải qua hung hiểm mới có thể từng bước một đi đến trình độ giờ phút này. Nhưng cho dù như thế, truyền thừa cao cấp nhất trên người hắn, cũng chỉ là cấp bậc thần chủ mà thôi. Hơn nữa, truyền thừa thần chủ này, chính là tàn khuyết không đầy đủ cái loại đó. Về phần thần quân truyền thừa, Hàn Nham cũng từng nghe Ngọc Vũ thần quân nói một lần, nơi đó hung hiểm đến cực điểm, ít nhất cũng phải đợi sau khi bản thân bước vào thần chủ tầng 7, tiến vào bên trong mới có thể thêm mấy phần nắm chắc sống sót. Nhưng bây giờ, thần công điện xuất hiện, lại hoàn toàn lật đổ nhận biết của Hàn Nham. Chương 4785 Tiên mộ chấn động, 3, làm chân truyền đệ tử, lại thêm thần công điện lần đầu thành lập, hắn có một lần cơ hội có thể tùy ý lựa chọn truyền thừa, về sau lần thứ hai tiến vào, cần phải hao phí lượng chiến công cực lớn mới được. Nhưng cho dù một cơ hội, đối với Hàn Nham mà nói cũng là quý giá đến cực điểm. Hít thật sâu, Hàn Nham miễn cưỡng bình ổn tâm thần một lần, sau đó mở miệng hỏi, theo tiền bối, ta nên lựa chọn truyền thừa cỡ nào tốt nhất? Nghe được câu này, Ngọc Vũ thần quân cũng bình tĩnh lại, đối phương trầm ngâm, cho ra câu trả lời Hàn Nham mong muốn. Truyền thừa là càng phù hợp càng tốt, giống như truyền thừa cấp bậc này, ý tứ chính là thần ý, khi thần niệm ngươi rơi vào trên truyền thừa, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra cảm ứng. Điều ngươi phải làm, chính là ở trong rất nhiều truyền thừa, tìm được truyền thừa phù hợp bản thân nhất. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể nhìn thấy cực hạn của những truyền thừa này. Nói đến đây, Ngọc Vũ thần quân tạm dừng, lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên, nghe đồn cường giả đỉnh cao thật sự, đều là khai phá đại đạo thuộc về bản thân, con đường của tiền nhân bọn họ sẽ không đi, bởi vì con đường của tiền nhân tồn tại hạn mức cao nhất. Sau khi bước vào hạn mức cao nhất, muốn thật sự đánh vỡ hạn mức cao nhất cực kỳ khó khăn, nhưng những chuyện này, không phải ngươi bây giờ một tu sĩ mới vào thần chủ nên đi nghĩ, lấy nội tình của Thiên Tông đến xem, tương lai thần quân thần hoàng truyền thừa cũng là không thiếu. Thật muốn đánh phá cực hạn, đi đại đạo của bản thân, đợi ngươi ngày sau lúc đặt chân thần hoàng đỉnh phong, muốn vấn đỉnh thần tôn lại đi cân nhắc cũng không muộn. Chẳng qua, chư thiên từ xưa đến nay vô số thiên kiêu, lại có bao nhiêu kẻ có thể chứng được thần tôn, có thể chứng được thần hoàng, đã là chuyện rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Ngọc Vũ thần quân nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài. Hắn không cho rằng Hàn Nham có thể có khả năng chứng được thần tôn. Đừng nói thần tôn, cho dù đối phương hy vọng có thể đột phá thần hoàng cũng xa vời đến cực điểm. Nếu không có gì bất ngờ, cực hạn của Hàn Nham chính là ở cảnh giới thần quân. Mặc dù đối phương tiến cảnh tu hành không yếu, đủ có thể so với rất nhiều thiên kiêu đứng đầu, nhưng cũng chỉ là bởi sinh ở đại thế, thiên tư thật sự của Hàn Nham chỉ có thể nói là khá bình thường. Nếu không, Ngọc Vũ thần quân lúc trước cũng sẽ không từ bỏ đoạt xá Hàn Nham. Chính là thuần túy bởi vì đối phương tư chất quá kém, hoàn toàn không cần thiết đoạt xá thôi. Nghe vậy, Hàn Nham cũng nghiêm mặt, với hắn mà nói, thiên tư như thế nào từ trước tới giờ đều không quan trọng, hắn chỉ tin tưởng chính mình, bây giờ Ngọc Vũ thần quân chỉ điểm, Hàn Nham tự nhiên rõ nên lựa chọn truyền thừa như thế nào. Thần công điện xuất hiện, kèm theo Thiên Tông chấn động. Thẩm Trường Thanh không để ý đến quá nhiều. Bởi vì hắn bây giờ đã rời Thiên Tông, một lần nữa trở lại trong Trường Thanh giới. Trong tiên mộ, người thủ mộ Cố Thanh Phong một lần nữa xuất hiện. Ra mắt phụ thần, không biết phụ thần này tới là có chuyện quan trọng gì, bản tọa ngẫu nhiên đạt được một chút di hài tiền bối thượng cổ nhân tộc, bây giờ mang đến tiên mộ an táng. Thẩm Trường Thanh bình thản nói. Bây giờ trong động thiên của hắn tồn tại rất nhiều di hài tiền bối thượng cổ nhân tộc, lần này đến tiên mộ, chính là muốn để tiền bối thượng cổ mộ yên mã đẹp. Thần niệm quét ngang, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đi thẳng tới trong tiên mộ. Sau đó liền lấy thanh mộc làm quan tài, đặt một thi thể áo bào đỏ vào trong quan tài gỗ. Theo một khắc thi thể áo bào đỏ xuất hiện, toàn bộ tiên mộ đều như đang nhẹ nhàng rung động, từng phần mộ đều có thần quang tỏa ra, hư ảnh từng vị cường giả thượng cổ bày ra. Có cái hư vô mờ mịt, hoàn toàn không thấy rõ hình thể, có cái tương đối rõ ràng hơn rất nhiều. Những hư ảnh cường giả thượng cổ này đều không ngoại lệ, đều hướng phía trong tiên mộ không người vái. Một màn này, khiến Cố Thanh Phong làm người thủ mộ chấn động không thôi. Tiên mộ chấn động, rất nhiều hư ảnh cường giả thượng cổ triều bái. Đây là chuyện từ khi tiên mộ thành lập tới nay, tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Tôn thượng, đây là, Cố Thanh Phong nhìn thi thể trong quan tài, biểu cảm trên mặt chấn động không thôi. Đây là thi thể cường giả cỡ nào? Bây giờ còn chưa thật sự chôn vào trong tiên mộ, đã dẫn tới dị tượng như thế xuất hiện. Thẩm Trường Thanh nói, đây là Viêm Đế. Vẻ mặt Cố Thanh Phong khẽ giật mình, tự như chưa thật sự kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, người thủ mộ này đã vẻ mặt chấn động không thôi. Viêm Đế, đây là thi thể của Thượng Cổ Đế Quân. Cố Thanh Phong nhìn về phía thi thể áo bào đỏ trong quan tài, trong mắt đầy chấn kinh, đồng thời hắn đã rõ, vì sao tiên mộ sẽ xuất hiện tình huống bực này. Thượng Cổ Đế Quân tán vào tiên mộ, tự nhiên là sẽ dẫn tới tiên mộ chấn động. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đã đậy nắp quan tài, trực tiếp tán vào trong tiên mộ, ở một khắc thi thể Viêm Đế tán vào tiên mộ, khí cơ tiên mộ nháy mắt nối liền, một luồng lực lượng khủng bố tới cực điểm từ trong cõi hư vô hiện ra, khiến khí tức trên thân Cố Thanh Phong cũng tăng vọt. Đạo quả tầng 2. Đạo quả tầng 3. Đạo quả tầng 4. Đạo quả tầng 5. Chương 4786 tấn thăng đại năng, 1, gần như ở thời gian mấy hơi thở, khí tức trên thân Cố Thanh Phong đã tăng vọt tới đạo quả tầng 9, thiếu chút là bước vào trình độ đạo quả viên mãn, thực lực tăng vọt, khiến Cố Thanh Phong cũng không thể thật sự thu liễm khí tức bản thân, uy thế trùng trùng điệp điệp từ trong tiên mộ tản ra, rất nhanh đã ép ngang Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Cửu Châu đều chấn động không thôi. Nếu như nói lúc trước thời điểm Cố Thanh Phong đột phá đạo quả khí tức mạnh mẽ, khiến bọn họ sinh lòng kính sợ, như vậy khí tức Cố Thanh Phong giờ phút này so sánh với lúc trước đã mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 mà thôi. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù đạo tiên ở trước mặt, cũng thần hồn run rẩy, giống như trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nửa canh giờ. Luồng khí tức ép ngang Cửu Châu thậm chí toàn bộ Trường Thanh giới này, mới xem như dần dần thu liễm lại. Đa tạ phụ thần. Cố Thanh Phong hít thật sâu, trong lòng kích động, vẻ mặt cũng khó mà kiềm chế. Viêm Đế tán vào tiên mộ. Lợi ích trong đó mang tới, so với tất cả cường giả thượng cổ trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Cố Thanh Phong lúc đầu chỉ là đạo quả tầng 1, nhưng sau khi thi thể Viêm Đế tán vào trong đó, hắn liền một hơi đột phá đến đạo quả tầng 9, thực lực tăng vọt như thế, khiến hắn chấn động không thôi. Đối với Cố Thanh Phong biến hóa, Thẩm Trường Thanh cũng có chút giật mình. Hắn từng nghĩ thi thể Viêm Đế tán vào tiên mộ, mang tới thay đổi khẳng định không nhỏ, nhưng không ngờ thi thể Viêm Đế tán vào tiên mộ, sẽ mang đến thay đổi lớn như thế. Nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh cũng có chút thoải mái, Viêm Đế không giống với người khác. Nếu như là thi thể bất hủ thông thường, tự nhiên không có khả năng mang đến biến hóa lớn như vậy, nhưng Viêm Đế thân là Thượng Cổ Đế Quân, chính là cường giả bất hủ đứng đầu. Hơn nữa, đối phương ở trong bất hủ đứng đầu, cũng thuộc loại tồn tại cường đại thật sự. Cho dù Viêm Đế đã ngã xuống mấy thượng cổ kỷ nguyên, thi thể đối phương tán vào trong tiên mộ, vẫn có thể mang đến thay đổi cực lớn. Một vị Viêm Đế đã là như thế, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, nếu như ngũ phương đế quân toàn bộ tán vào tiên mộ, nhất định có thể làm Cố Thanh Phong bước vào cảnh giới đại năng. Muốn nói có thể trùng kích bất hủ hay không mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác hẳn là khả năng không lớn. Muốn thật sự trùng kích bất hủ, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang thi thể thượng cổ tiên thần khác, lần lượt tán vào trong tiên mộ, chỉ là những thi thể thượng cổ tiên thần này, không thể đánh đồng với thi thể Viêm Đế, khi tán vào trong tiên mộ, mang tới thay đổi có hạn cho Cố Thanh Phong. Chẳng qua, thay đổi bực này dù có hạn nữa, cũng không chịu nổi số lượng nhiều. Nếu như nói Thẩm Trường Thanh tiến vào thiên giới, phương diện nào xem như thu hoạch nhiều nhất, như vậy không phải thi thể thượng cổ tiên thần còn là gì nữa, hắn ra vào từng thượng cổ chiến trường, chỉ cần là thi thể cường giả, bất kể nhân tộc cũng tốt, hoặc là ngoại tộc cũng thế, Thẩm Trường Thanh tất cả cũng không bỏ qua, đều ném vào trong động thiên. Bây giờ, những thi thể tiên thần thượng cổ nhân tộc này, tự nhiên là cần chôn vào trong tiên mộ. Chẳng qua, thi thể ngoại tộc mà nói, Thẩm Trường Thanh lại không tán vào trong đó. Bởi vì tiên mộ chính là tiên mộ của nhân tộc, nếu như tán vào thi thể cường giả ngoại tộc, sẽ chỉ hoàn toàn đi ngược lại. Rất nhanh, khí tức trên thân Cố Thanh Phong lần nữa đột phá. Từ ban đầu đạo quả tầng 9, trực tiếp đột phá tới đạo quả tầng 10. Nhưng cho dù như vậy, thi thể thượng cổ tiên thần trong động thiên của Thẩm Trường Thanh, mới chỉ mai táng một nửa mà thôi. Chờ đến lúc hắn mang một nửa sau số thi thể chôn cất hết vào trong tiên mộ, thiên địa linh khí kinh khủng điên cuồng tụ đến, tiên uy mênh mông tràn ngập hư không. Thiên địa chấn động. Đại đạo quy tắc hiện ra, Cố Thanh Phong tự như xảy ra một loại lột xác nào đó, quanh thân hội tụ lực lượng quy tắc, tùy ý tản ra một chút lực lượng, cũng như có thể trấn áp chém giết đạo quả. Cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng từ trên thân Cố Thanh Phong cảm nhận được một sự uy hiếp to lớn. Vào thời khắc này, chư thiên quy tắc buông xuống, có lực lượng gông xiềng phong cấm, khiến khí tức Cố Thanh Phong trước đó tăng vọt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy yếu, chỉ một lát thời gian, đã một lần nữa khôi phục đến cảnh giới đạo quả viên mãn. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, bây giờ Cố Thanh Phong đã phá vỡ đạo quả cực hạn, thật sự bước vào cảnh giới sánh vai đại năng. Một ngày thời gian, đối phương đã từ đạo quả tầng 1 trực tiếp đột phá đến đại năng tầng 1. Lột xác kinh người như thế, khiến Thẩm Trường Thanh cũng có chút giật mình, tiên mộ chi linh. Ưu thế trên phương diện bực này, quả thật không phải người thường có thể so sánh. Bình thường mà nói, chỉ cần tiên mộ chôn cất đủ nhiều cường giả, như vậy thực lực Cố Thanh Phong liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Chẳng qua, lý luận là lý luận. Trên thực tế đừng nói một mực trưởng thành tiếp, cho dù muốn thật sự đột phá cảnh giới bất hủ, không phải chuyện đơn giản như vậy. Lần này Thẩm Trường Thanh mai táng lượng lớn thượng cổ tiên thần, trong đó bao gồm một vị thượng cổ đế quân, cũng mới khiến Cố Thanh Phong miễn cưỡng đột phá đại năng thôi. Chương 4787 tấn thăng đại năng, 2, trước mắt chư thiên quy tắc buông xuống, ở dưới lực lượng gông xiềng áp chế, tu vi Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể bị phong ấn, tạm thời chỉ có thể có cảnh giới đạo quả tầng 10. Đại năng tầng 1, ngươi bây giờ cũng coi là cường giả số 1 nhân tộc rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi vào trên thân Cố Thanh Phong, người sau nghe vậy, vẻ mặt lập tức sợ hãi không thôi. Phụ thần lời này nghiêm trọng rồi. Ta có thể có thành tựu hôm nay hoàn toàn là phụ thần ban cho, một chút đạo hạnh tầm thường, ở trước mặt phụ thần cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không cho rằng, mình bây giờ tu vi tăng vọt, liền có thể là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Mỗi một lần tu vi đột phá, hắn đều có thể cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ cất giấu trên thân Thẩm Trường Thanh. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh có thể mang đến thi thể thượng cổ đế quân, nói rõ bản thân đối phương không đơn giản. Hơn nữa, nếu không có tiên mộ tồn tại, Cố Thanh Phong hắn cũng không tồn tại. Cho nên, từ đầu đến cuối, trong lòng Cố Thanh Phong đối với Thẩm Trường Thanh đều có sự cảm kích lớn lao, tiếp theo ngươi trông coi tiên mộ cho tốt, nếu có ai có thể có được truyền thừa thượng cổ viêm đế. Cũng có thể hơi lưu ý một chút. Dù sao bất cứ một vị tu sĩ nào có thể được đế quân truyền thừa, tương lai thành tựu đều không thể đong đếm. Nếu cần thiết, cũng cần chiếu cố đôi chút. Thẩm Trường Thanh cuối cùng lại dặn dò một câu. Tiên mộ mang đến thay đổi lớn như thế, nhất định không giấu được, không cần bao lâu, tất nhiên sẽ có tu sĩ khác đến. Hơn nữa tiên mộ xuất hiện nhiều năm như vậy, lúc nào cũng có tu sĩ tiến vào tiên mộ muốn thử vận khí. Dù sao tiên mộ chôn cất đông đảo thượng cổ cường giả, nhưng phàm là thi thể có thể giữ lại đến bây giờ, còn có tư cách được mai táng ở trong tiên mộ, thực lực yếu nhất cũng ở thần quân đạo quả cảnh giới này. Về phần tu sĩ đạo tiên thần chủ cấp bậc này, thi thể muốn bảo tồn mấy ngàn vạn năm mà bất diệt, trên căn bản là không có khả năng, cho nên, nếu có thể ở tiên mộ đạt được truyền thừa, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ cái loại đó, cũng được lợi không nhỏ. Mà mộ táng viêm đế càng không phải bình thường. Nếu thật có người có thể kích hoạt mộ táng viêm đế, đạt được một chút truyền thừa của viêm đế, nói rõ đối phương chính là hạng người có đại khí vận, tương lai nhất định thành tựu sẽ không quá kém. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn tin tưởng. Đương nhiên rồi. Viêm đế ngã xuống đã nhiều năm, thi thể đối phương tuy có thần uy lưu lại, nhưng rốt cuộc có thể có bao nhiêu truyền thừa lưu lại, cũng không thể biết. Trên thực tế, rất nhiều truyền thừa của tiên mộ đều tàn khuyết không đầy đủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Truyền thừa hoàn chỉnh không phải dễ dàng như vậy có thể lưu lại, những thi thể thượng cổ tiên thần kia đạo vận bất diệt, có thể lưu lại một bộ phận truyền thừa đã là không dễ. Nhưng bất kể nói thế nào, truyền thừa trong tiên mộ đều là rất quan trọng, Cố Thanh Phong nghe vậy, nghiêm mặt nói, phụ thần yên tâm, ta rõ nên làm việc như thế nào. Như thế làm phiền rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó thần niệm khẽ động, cả người đã biến mất ở trong tiên mộ. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Phong cũng chưa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh là rời đi như thế nào, cho dù là một chút dao động cũng chưa cảm giác được. Thấy vậy, Cố Thanh Phong càng thêm cảm khái. Tu vi phụ thần quả nhiên là cao thâm khó dò, cảnh giới của ta so sánh với phụ thần còn kém rất xa. Một chút tự mãn trước kia bởi vì đột phá đại năng mà mang tới, bây giờ cũng đều biến mất không còn tâm tích. Đại năng mà thôi. Chỉ là một khởi đầu mới. Ở trước mặt cường giả đỉnh cao chính thức, mới vào cảnh giới đại năng không tính là gì. Mặt khác, Cố Thanh Phong biết rõ. Cơ duyên giống như lần này cũng không thường thấy, về sau có khả năng không đợi được cơ duyên như vậy xuất hiện nữa, mình muốn thật sự vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dựa vào bản thân khổ tu, cho dù đối với tu sĩ khác, Cố Thanh Phong cũng không trông cậy vào bao nhiêu. Những năm qua mặc dù tin tức sưu tập thi hài thượng cổ nhân tộc cường giả truyền ra, cũng không ít người mạo hiểm tiến vào chiến trường thượng cổ, mang về một vài thi thể cường giả. Nhưng các cường giả thượng cổ đó thực lực đều không mạnh, ảnh hưởng đối với tiên mộ có hạn. Nếu muốn thật sự làm được tích lũy dày bùng nổ mạnh, thời gian cần thiết khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ tới đây, tạp niệm trong lòng Cố Thanh Phong tiêu tán, cả thân thể đã chậm rãi biến mất, một chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong một túp lều. Khoanh chân ngồi. Tập trung tinh thần tu luyện. Lượng thiên địa linh khí khổng lồ không ngừng tụ tập, các loại quy tắc đạo vận lưu chuyển, khiến căn phòng nhỏ nhìn như bình thường, đều tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí kỳ dị. Cùng một thời gian, rất nhiều tu sĩ cửu châu cũng đều hướng về tiên mộ mà tới, hung thú gào trống thỉnh thoảng truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong núi rừng. Nơi này là chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Đối với tu sĩ khác mà nói, chính là một cấm địa khiến người ta nghe đã sợ mất mật. Chỉ vì thập vạn đại sơn sinh tồn lượng lớn hung thú, mà chỗ sâu trong thập vạn đại sơn càng có rất nhiều hung thú cường đại cùng mình, chỉ vì thiên địa linh khí nơi này là dư dả nhất, là khu vui chơi của hung thú. Chương 4788 thần dược xuất thế, một, mà ở trong một dòng suối chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, một đóa hoa sen xanh trồng trong đó, vài cái lá xanh nhạt ẩn chứa quy tắc đạo vận, thiên địa linh khí cũng như tự chủ tụ tập đến. Không gian có chút dập dờn. Thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột hiện ra. Hắn nhìn tạo hóa thần liên trong suối nước trước mắt, không có gì thay đổi so với lúc trước bản thân di chuyển tới trồng. Có thể thấy được, mấy trăm năm thời gian, không đủ để tạo hóa thần liên sinh ra thay đổi gì. Muốn thật sự bồi dưỡng thần dược bực này trưởng thành, hoặc là dùng thời gian đi đắp vào, hoặc chính là lấy thi thể sinh linh cường đại làm chất dinh dưỡng đi cưỡng ép bón thúc. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, tạo hóa thần liên tự nhiên là không có tác dụng gì. Dù sao hạt sen thần chỉ có tu sĩ thần vương trở xuống dùng mới có hiệu quả, tu sĩ trên thần vương dùng căn bản không thể thay đổi tư chất, nhưng Thẩm Trường Thanh không dùng được hạt sen thần, không đại biểu hạt sen thần chính là vô dụng. Dù sao bất luận một hạt sen thần nào, đều có hy vọng tạo nên một vị thiên kiêu đứng đầu. Bây giờ tu sĩ nhân tộc tuy có không ít, nhưng thiên kiêu thật sự có thể lên được mặt bàn, ngày sau có hy vọng chứng được đạo quả đại năng, vẫn là số cực ít mà thôi. Nếu thật có thể nuôi dưỡng được một nhóm thiên kiêu đứng đầu, lợi ích có thể nghĩ mà biết, bây giờ chỉ xem thi thể cường giả vạn tộc trong thiên giới, rốt cuộc có thể trực tiếp bón thúc tạo hóa thần liên hay không. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm một câu, sau đó liền mang một ít thi hài cường giả vạn tộc trong động thiên, lần lượt ném vào trong nước suối. Có thi hài có thể so với ngọn núi, Thẩm Trường Thanh càng vì thế lực lượng cưỡng ép mài mòn từng chút một, sau đó dung nhập vào trong suối nước. Ở trong chớp mắt thi hài các cường giả thượng cổ này rơi vào nước suối, dòng suối trước kia bình tĩnh lập tức sôi trào, hoa sen xanh kịch liệt trung động, thế mà có vô số rễ từ dưới đáy sinh trưởng lan tràn ra, cắm rễ trong hư không. Thiên địa linh khí hội tụ. Năng lượng rất nhiều thi thể cường giả thượng cổ tràn vào. Tạo hóa thần liên trước kia chỉ có 3 cái lá, rất nhanh đã sinh ra cái lá thứ 4. Quá trình này, vẻn vẹn một nháy mắt thời gian, nhưng mà... Ở sau khi cái lá thứ 4 này sinh ra, biến hóa của tạo hóa thần liên không dừng lại, một lát sau cái lá thứ 5 đã thai nghén sinh ra. Nhưng theo cái lá thứ 5 xuất hiện, tốc độ sinh trưởng của tạo hóa thần liên liền chậm lại, cái lá thứ 6 chỉ miễn cưỡng thêm ra một chút chồi non, sau đó liền dừng sinh trưởng. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh một lần nữa lấy ra một cái xác rồng to như núi, không đợi hắn thật sự mài mòm hủy diệt cái xác rồng này, liền thấy rễ hoa sen xanh cắm rễ trong hư không. Như là linh cẩu đánh hơi được mùi máu tanh, trực tiếp hướng về xác rồng cuốn quanh đi. Rễ dài nhỏ hung hăng đâm vào trong máu thịt xác rồng, lượng lớn năng lượng bị rễ hấp thu, quay người lại nuôi dưỡng bản thân tạo hóa thần liên. Xem đến đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, trước kia tạo hóa thần liên thánh khiết vô cùng, ít nhất nhìn ở mặt ngoài chính là như vậy, nhưng hôm nay tạo hóa thần liên lại như là cái thế ma vật, vô số rễ cây cắm rễ ở trên xác rồng, điên cuồng hấp thu năng lượng máu thịt. Hình tượng quỷ dị như vậy nếu rơi vào trong mắt người khác, đoán chừng trong lòng đều sẽ hiện lên sự khủng hoảng. Chẳng qua, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngược lại rất nhanh khôi phục bình thường. Thần dược vốn cũng không phải là đồ vật bình thường mọc ra gì cả, rất nhiều thần dược đều lấy máu thịt cường giả làm chất dinh dưỡng, sau đó kết hợp cơ duyên thiên địa, mới từ trong máu thịt thai nghén mà sinh. Nói thẳng thắn một chút, mỗi một cây thần dược lai lịch đều đẫm máu. Cũng chỉ có đạt được lượng lớn máu thịt cường giả nuôi dưỡng, mới có thể sinh ra thần dược có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa. Tạo hóa thần liên làm thần dược đứng đầu, tự nhiên cũng là như thế. Thời gian chỉ qua một lát, thi hài một vị cấp bậc thần hoàng đã bị tạo hóa thần liên hấp thu hết, nhìn tạo hóa thần liên còn ở trong hư không múa may như là chưa thỏa mãn dục vọng, Thẩm Trường Thanh vung tay, thi hài rất nhiều cường giả thượng cổ đều xuất hiện ở giữa hư không. Đến, để ta xem cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào. Không phải chỉ là thi hài cường giả sao? Thẩm Trường Thanh bây giờ trên tay cái gì cũng không có, chỉ là thi hài cường giả thượng cổ nhiều nhất. Thật muốn nghiêm túc đến một phen, thi hài cường giả thượng cổ trong động thiên của hắn có chừng mấy trăm cả ngàn bộ, trong đó, càng có mấy thi hài thần tôn. Thẩm Trường Thanh không tin, nhiều thi hài cường giả thượng cổ như vậy, vẫn chưa thể khiến tạo hóa thần liên trưởng thành. Từng thi hài cường giả thượng cổ xuất hiện, tạo hóa thần liên cũng triệt để điên cuồng, có càng nhiều rễ từ trong nước suối xông ra, cắm vào trong từng thi hài. Có thi hài thần huyết bên trong chưa hoàn toàn khô cạn. Từng chút một theo vết thương nhỏ xuống, khiến nước suối cũng nhuộm màu vàng óng nồng đậm. Không chỉ như thế, nước suối này xuôi dòng chảy xuống, hoàn toàn lan tràn ra. Một lát sau, toàn bộ thập vạn đại sơn đều truyền đến tiếng hung thú gào rống. Chương 4789 thần dược xuất thế, 2, ngay sau đó, tự có một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ ra, rõ ràng là có hung thú uống nước nhiễm thần huyết, thực lực làm ra đột phá, bước vào cấp bậc cao hơn. Bình thường mà nói, máu cường giả đỉnh cấp như vậy, mặc dù ẩn chứa năng lượng đáng sợ, nhưng luồng năng lượng này cũng cực kỳ cuồng bạo, dù là bị nước suối pha loãng, không phải ai cũng có thể chịu được. Nhưng hung thú khác biệt. Hung thú trời sinh thể phách cường đại, tự nhiên có thể chịu được luồng lực lượng này. Chẳng qua, không phải tất cả hung thú đều có thể tiếp nhận. Có hung thú ở sau khi uống nước suối nhiễm thần huyết, không chịu nổi luồng năng lượng tràn đầy này. Trực tiếp nổ tung thân thể mà chết, nhưng loại cảnh tượng này không khiến hung thú khác sợ hãi, ngược lại giống như tre già măng mọc hướng về nguồn nước nhiễm thần huyết phóng đi. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng không nhúng tay. Dù sao nguồn nước nhiễm thần huyết kia chỉ là ẩn chứa số rất ít năng lượng mà thôi, cho dù thật sự bị hung thú nuốt, không có khả năng mang đến thay đổi quá lớn, có thể có hung thú thần vương có thể tấn thăng thần chủ, hoặc là hung thú thần chủ bình thường làm ra một chút đột phá. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, đã không có khả năng gì. Bởi vì tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều bị tạo hóa thần liên cắn nuốt. Nửa ngày thời gian. Tạo hóa thần liên so sánh với lúc trước, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, 9 cái lá sen triển khai, mỗi một cái đều chỉ lớn gần một trượng, mà ở trung tâm lá sen có nụ hoa thai ngén sinh ra, một lát sau liền từng chút một nở rộ, rõ ràng đã đến giai đoạn nở hoa. Sen thần nở hoa. Bình thường mà nói không có ngàn vạn năm lắng động, căn bản không có khả năng làm được. Nhưng Thẩm Trường Thanh dùng lượng lớn thi hài cường giả thượng cổ cưỡng ép thúc dục, để thời gian tạo hóa thần liên trưởng thành rút ngắn trọn vẹn một thượng cổ kỷ nguyên. Tạo hóa thần liên mặc dù nở hoa, nhưng muốn thật sự trưởng thành kết trái, vẫn không nhanh như vậy, xem ra cần càng nhiều chất dinh dưỡng hơn mới được. Thẩm Trường Thanh mặt không đổi sắc. Phất tay, lại một đống thi hài xuất hiện. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã lấy ra 200-300 thi hài cường giả, trong đó kẻ yếu nhất chính là ở cấp bậc thần quân, kẻ mạnh nhất ở cảnh giới thần hoàng. Nhiều thi hài cường giả như vậy, cũng không thể thật sự bón thúc tạo hóa thần liên, có thể thấy được thần dược bực này bồi dưỡng phiền phức cỡ nào. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không lo lắng. Thi hài cường giả trước mắt tiêu hao, chỉ là một bộ phận trong động thiên của hắn mà thôi, xa xa chưa tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh. Lại là 200 thi hài cường giả biến mất. Âm. thần quang ngút trời. Thiên địa dị tượng hiện ra, hào quang vàng óng lao thẳng vào bầu trời, ánh sáng ấm áp chiếu xuống, như có cái thế thần vật ra đời. Ở thời khắc này, tạo hóa thần liên rốt cuộc triệt để thành thục. Mắt thấy dị tượng thần dược xuất thế rung chuyển trường thanh giới, thần niệm thẩm trường thanh khẽ động, tự có thiên địa quy tắc buông xuống, cưỡng ép mang tất cả thiên địa dị tượng đều bao trùm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên tạo hóa thần liên trước mắt, chỉ thấy trong tạo hóa thần liên đạo vận tràn ngập, tự như có đại đạo quy tắc thai nghén mà sinh, mấy hạt sen thần bất thình lình sinh ra trong đó. Thẩm trường thanh vung tay, tất cả hạt sen thần đều rơi vào trong tay. Lòng bàn tay mở ra, bốn hạt sen nằm ở nơi đó. Bốn hạt sen thần, không tệ. Thẩm trường thanh hài lòng gật đầu. Lần trước tạo hóa thần liên trưởng thành, cũng chỉ ra ba hạt sen thần mà thôi, bây giờ lại là có bốn hạt sen thần xuất hiện, so với lần trước còn nhiều hơn một hạt, phải biết rằng. Giống hạt sen thần, thần dược có thể đoạt thiên địa tạo hóa, thay đổi tư chất tu sĩ bực này, bất cứ một hạt gì cũng là bảo vật vô giá. Tiền bối, tạo hóa thần liên kết hạt sen thần số lượng cũng là không cố định. Thẩm trường thanh mở miệng hỏi. Ở lúc hắn dứt lời, tiếng của thanh y cũng theo đó truyền đến. Tạo hóa thần liên thai nghén số lượng hạt sen thần không cố định, căn cứ ghi chép, tạo hóa thần liên thai nghén hạt sen thần ít nhất là một hạt, nhiều nhất là chín hạt, chẳng qua chín hạt sen thần cũng chỉ là truyền thuyết, lão phu cũng chưa thực sự nhìn thấy. Một lần nhiều nhất, chính là thai nghén ra bảy hạt sen thần. Tôn thượng bây giờ có thể có được bốn hạt sen thần, đã tính là rất tốt rồi. Thanh y giải thích, khiến thẩm trường thanh khẽ cười một tiếng. Dựa theo đối phương nói, như vậy bốn hạt sen thần quả thật là không ít. Ngay lập tức, thẩm trường thanh cất kỹ bốn hạt sen thần, sau đó nhìn về phía tạo hóa thần liên. Ở một khắc này hạt sen thần bị hái xuống, đài sen liền lột xác thành phôi thai chí bảo, có bảo khí mờ mịt thai ngén sinh ra. Phôi thai chí bảo bực này, hoàn toàn có thể luyện chế ra thập nhị phẩm chí bảo. Chẳng qua, thẩm trường thanh không thiếu chí bảo thập nhị phẩm. Khi đó hắn không lưu lại đài sen. Bây giờ không cần thiết giữ lại đài sen, cho nên, một khắc này khi bảo khí xuất hiện, thẩm trường thanh trực tiếp dựa theo phương pháp tu luyện tiên thiên nhất khí, trực tiếp thu bảo khí vào trong cơ thể, tiếp theo dung nhập vào trong đại đạo thần thụ. Tiên thiên nhất khí thẩm trường thanh đã bỏ bê, nhưng môn tuyệt học này lại là một trong những cơ sở thai ngén sát sinh kiếm đạo. Chương 4790 sát sinh kiếm khí cấp thần hoàng, 1, bởi vậy năng lực cắn nuốt bảo khí thai ngén bản thân. Sát sinh kiếm đạo cũng tồn tại. Mặc dù cắn nuốt bảo khí không thể khiến sát sinh kiếm đạo lột xác cấp bậc, khiến thẩm trường thanh làm ra đột phá, nhưng lại có thể nuôi dưỡng kiếm khí, khiến ở trong cùng cấp bậc, kiếm khí sát sinh kiếm đạo chém ra càng thêm cường đại. Đi! Thẩm trường thanh lấy ngón tay làm kiếm, lập tức có kiếm khí màu đỏ chém ra, dễ như trở bàn tay xé rách không gian, vượt qua phạm vi trường thanh giới, trực tiếp chém vào trong tử vong cấm khu, nhìn từ bên ngoài. Chỉ thấy có kiếm khí màu đỏ chém vỡ trăm vạn dặm hư không. Một lát sau, kiếm khí tan biến. Không gian vỡ vụn cũng một lần nữa khép lại. Nhìn kiệt tác của mình, thẩm trường thanh hài lòng gật đầu. Trình độ sắc bén của kiếm khí này có thể sánh vai thần quân tầng 6. Mặc dù thực lực thẩm trường thanh bây giờ có thể sánh vai cường giả mới vào thần hoàng, nhưng cảnh giới của hắn vẫn ở đạo quả tầng 2, lực lượng kiếm khí sát sinh kiếm đạo thai nghén mà sinh. Đại khái là ở trình độ này, muốn thật sự uy hiếp được cường giả thần hoàng, thẩm trường thanh vận dụng không chỉ là lực lượng ban đầu của sát sinh kiếm đạo, càng phải điều động động thiên tiên lực cùng sức mạnh thân thể mới có thể làm được. Bây giờ, đạo kiếm khí này, thẩm trường thanh không sử dụng bất cứ lực lượng nào, vẻn vẹn sát sinh kiếm khí thuần túy tới cực điểm mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, đạo kiếm khí này cũng có thể sánh vai thần quân trung giai, có thể thấy được cắn nuốt bảo khí của chí bảo. Đối với bản thân rèn luyện kiếm khí là có lợi ích lớn bao nhiêu? Nếu quả thật đạt được lượng lớn bảo khí cung cấp bản thân cắn nuốt, như vậy sát sinh kiếm khí cũng có thể tiến một bước lột xác, nếu có thể lột xác đến thần hoàng thần tôn cấp bậc như vậy, lực lượng một đạo kiếm khí mang tới nhất định là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Muốn có được bảo khí không dễ, nếu không có bảo khí rèn luyện, vẻn vẹn dựa vào bản thân uẩn dưỡng kiếm khí mà nói. Trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể có bao nhiêu tiến cảnh. Bây giờ sát sinh kiếm khí mặc dù được rèn luyện, tấn thăng đến trình độ sánh vai thần quân tầng 6, nhưng thay đổi đối với chiến lực thật sự của ta có hạn. Nếu như nói ta trước kia ra tay toàn lực, kiếm khí có thể chém cường giả mới vào thần hoàng, như vậy giờ phút này sát sinh kiếm khí sau khi lột xác, đại khái cũng chỉ có thể chém tồn tại thần hoàng tầng 1 đứng đầu. Muốn thật sự chém giết cường giả thần hoàng tầng 2, đoán chừng vẫn kém một chút. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chuyện này cũng là rất bình thường. Lột xác cấp bậc thần quân, đặt ở trên tầng diện thần hoàng, tự nhiên là không kinh người bao nhiêu, chẳng qua, nếu như sát sinh kiếm khí có thể lại một lần nữa lột xác đến thần quân tầng 7, bước vào hàng ngũ thần quân hậu giai, như vậy thay đổi mang tới nhất định sẽ lớn hơn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, thần niệm rơi trên động thiên, nhìn lượng lớn thi hài cường giả thượng cổ, ánh mắt lập tức trở nên kiên định hơn rất nhiều. Để ta xem, nhiều thi hài cường giả như vậy có thể bồi dưỡng bao nhiêu hạt sen thần, ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền từ đó lấy ra một hạt sen thần, trực tiếp ném vào trong nước suối. Sau đó lại là một bộ thi hài cường giả thượng cổ dung nhập trong đó, khiến hạt sen tạo hóa thần liên hoàn toàn mọc rễ nảy mầm. Cách làm như thế nếu rơi vào trong mắt người khác, đủ khiến rất nhiều người chấn kinh. Tạo hóa thần liên đoạt thiên địa tạo hóa, được xưng tụng vô thượng chí bảo. Rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng không có cơ hội thấy tạo hóa thần liên, bây giờ Thẩm Trường Thanh bón thúc tạo hóa thần liên một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục bón thúc lần thứ hai, không nói tu sĩ khác, cho dù Thanh Y cũng âm thầm chấn kinh. Muốn thật sự bón thúc tạo hóa thần liên không dễ. Nhất định phải có lượng lớn máu thịt cường giả làm chất dinh dưỡng, mới có thể khiến tạo hóa thần liên trưởng thành. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng không có bao nhiêu cường giả có thể bón thúc tạo hóa thần liên, bởi vì thật muốn dùng nhiều cường giả như vậy xem như chất dinh dưỡng để bồi dưỡng tạo hóa thần liên mà nói, tất nhiên sẽ nhân thần cùng phẫn nộ, dẫn tới thế lực khác nhằm vào. Bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào, đặt ở thời kỳ thượng cổ đều có thể được coi là chúa tể một phương. Thi hài cường giả như thế làm chất dinh dưỡng của tạo hóa thần liên, tự nhiên không phải xa xỉ bình thường, không phải ai cũng có thể giống Thẩm Trường Thanh. Tiến vào thiên giới không nói, càng từ trong chiến trường thượng cổ tìm kiếm được lượng lớn thi hài cường giả. Ngay tại lúc Thanh Y âm thầm chấn kinh, Thẩm Trường Thanh đã không ngừng ném vào thi hài cường giả thượng cổ, như là trước đó bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tạo hóa thần liên rất nhanh đã trưởng thành. Chẳng mấy chốc, thần quan dị tượng một lần nữa xuất hiện, Thẩm Trường Thanh lại sớm có đoán trước, ngay lập tức liền trấn áp những dị tượng này xuống. Lần này, tạo hóa thần liên tổng cộng sinh ra 6 hạt sen. Thẩm Trường Thanh ở lúc mang hạt sen bỏ vào trong túi, chỉ là cắn nuốt bảo khí đài sen thai nghén mà sinh, dung nhập trong đại đạo thần thụ, rèn luyện uy lực của sát sinh kiếm khí. Chương 4791 sát sinh kiếm khí cấp thần hoàng, 2, chờ đến khi lực lượng bảo khí tiêu hao hết, sát sinh kiếm khí cũng thành công hoàn thành rèn luyện, thần quân tầng 8, không tệ. Thẩm Trường Thanh xuề bàn tay ra. Có một luồng kiếm khí màu đỏ đang ngưng tụ thành, khí tức sắc bén trong đó hiển lộ ra, khiến không gian xung quanh cũng lặng lẽ hủy diệt. So với trước đó, bây giờ sát sinh kiếm khí lột xác lần nữa. Từ tiêu chuẩn thần quân tầng 6, trực tiếp bước vào trình độ thần quân tầng 8. Sát sinh kiếm khí thần quân tầng 8. Nếu là toàn lực thúc dục, thì có thể chém cường giả mới vào thần hoàng tầng 2,